Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 66, để bản thân vui vẻ, để bản thân tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm trước là một cuộc nói chuyện ngập tràn tình cảm. Sáng hôm sau sau khi thức dậy, hai người muốn đến công ty tăng ca. Cả hai người đều xem như là đã được thăng chức. Đặc biệt là Tô, nam tinh được thăng chức đến làm việc tại công ty thành phố S, có rất nhiều dự án trong tay cần phải được sắp xếp lại và bàn giao cho Tống. Tập, cả tuần nay, cô liên tục tăng ca để sắp xếp lại. Nhưng vẫn còn một số công việc vẫn chưa sắp xếp xong. Một tuần sắp xếp công việc đã trôi qua. Tô Nam Tinh phát hiện, mình đã làm không biết bao nhiêu việc. Cô nói với Chu Dịch, không sắp xếp lại thì không biết. Sắp xếp lại thì mới phát hiện mình đã rất chăm. Chỉ, Chu Dịch đang lái xe chở cô cùng đi tăng ca. Cũng xem như là cặp đôi đồng nghiệp. Anh nói nghiêm túc, cũng bởi vì em rất cố gắng nên anh mới thưởng bản thân mình cho em. Biểu cảm của anh rất tự nhiên, nhưng lại khiến Tô Nam Tinh bật cười. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Được rồi, xem như là phần thưởng cho việc dốc sức tăng ca. Em rất hài lòng. Vừa nói vừa nhích tới gần hôn lên má của Chu Dịch. Chu Dịch nói, hôn thêm vài cái nữa. Đợi lát nữa vào công ty thì không thể hôn. Kết quả là khi hai người một trước một sau vào công ty thì phát hiện Tống Tập cũng đang ở trong phòng ban tăng ca. Còn tới sớm hơn hai người, Tô Nam Tinh cảm khái. Vì vậy thành công của mỗi người không đến dễ dàng như vậy. Các chị gái trong phòng ban chỉ nhìn thấy bọn họ được thăng chức, nhưng mà lại bỏ qua biết bao nhiêu sự nỗ lực của bọn họ ở đằng sau. Tống Tập chào hỏi cô, liếc nhìn đằng sau cô rồi hỏi. Này, lão, đại của chúng ta đâu? Do trong phòng ban chỉ có hai người bọn họ nên Tống Tập nói chuyện rất tự do. Tô Nam Tinh vẫn chưa quen với việc công khai thảo luận về chuyện giữa cô và Chu Dịch trong phòng ban. Cô hơi xấu hổ, trả lời, ở phía sau, lát nữa sẽ đi lên. Tống Tập lập tức bộc lộ ra dáng vẻ ngầm hiểu. Nói, tới tăng ca mà còn phải ngụy trang thành dáng vẻ xa cách cũng thật quá cực khổ. Cũng là do Chu Dịch không có ở đây nên Tống Tập mới nói đùa với cô vài câu. Tô Nam Tinh không để ý tới anh ta. Tống Tập ở bên cạnh cười thầm. Sau đó Chu Dịch đã đi vào. Nụ cười của Tống Tập vẫn không tắt. Cho dù cuối tuần phải tới tăng ca nhưng Tống Tập vẫn rất vui vẻ. Có lẽ là do không có các chị gái tình báo trong phòng ban nên Tống Tập thoải mái hơn ngày thường. Mang theo chút cảm giác gần gũi. Anh ta vừa làm việc vừa tán gẫu với Tô Nam Tinh. Này, thật ra thì tôi rất bái phục hai người. Vừa có thể yêu đương, vừa có thể giấu giếm trong phòng ban. Mấy chị gái kia đều không thể nhìn ra. Tô Nam Tinh cũng nói chuyện thoải mái hơn ngày thường. Lão đại của anh diễn rất khéo. Sở trường là thường xuyên diễn cảnh nổi giận, quăng tài liệu trong phòng làm việc. Tống Tập còn xỉa sói Chu Dịch. Lần quăng đồ đầu tiên đã dọa tôi giật mình. Về sau lại quăng thêm vài lần thì chính là cố tình. Hẳn là phải nên quăng tách trà. Quăng gạt tàn thuốc mới đúng. Lúc nào cũng quăng tài liệu thật không có sáng tạo. Cửa phòng làm việc của Chu Dịch được mở ra. Bên trong vang lên một câu. Cậu lại đây. Tôi quăng một cái cho cậu xem. Tống Tập cười xấu hổ vài tiếng. Đáp lại. Vẫn là không nên làm phiền đến sếp. Chọc cho Tô Nam Tinh cũng phải nhếch miệng cười. Thật ra thì, tuổi tác giữa ba người bọn họ không chênh lệch nhiều. Mọi người đều là người trẻ tuổi khoảng chừng 30 tuổi. Trong lòng không có nhiều thứ vòng vèo giống như các chị gái trong phòng ban. Tăng ca với nhau đều nói cười vui vẻ. Ngay cả hiệu suất làm việc cũng tăng nhanh. Đến giờ tan sở như ngày thường. Cuối cùng Tô Nam Tinh đã sắp xếp xong công việc. Cô làm một bản báo cáo bàn giao văn kiện đưa cho Chu Dịch và Tống Tập xem. Tống Tập xác nhận không có vấn đề gì thì Tô Nam Tinh mới có thể ký tên bàn giao. Ngón tay của Chu Dịch gõ hai lần lên bản dự án công trình mắt. Thần, nói với Tô Nam Tinh, anh cũng sẽ sớm chuyển đi. Nếu em lại buông tay không làm nữa thì e rằng Tống Tập ở bên này sẽ rất bận rộn. Dự án này cần phải được ba người chúng ta cùng nhau làm thì mới tương đối ổn. Thỏa, tôi sẽ chỉ đạo ở bên nhóm công ty. Tống Tập thực hiện, Nam Tinh, phối hợp, nhất định phải để dự án này được tiến hành suôn sẻ. Ai cũng biết dự án này rất quan trọng với Chu Dịch cỡ nào. Anh dựa vào dự án mắt thần này để làm bàn đạp bước vào nhóm công ty. Dĩ nhiên Tống Tập rất vui vì có người để anh làm chủ. Tô Nam Tinh cũng mong muốn được tiếp tục tham gia vào công trình mắt thần. Một, mặt có thể làm quen với nhiều người hơn. Mặt khác thì đó cũng là một phần trong bản lý lịch trích ngang của cô. Vì vậy hai người đều vui vẻ. Đồng ý, sau khi thu dọn đồ đạc, ba người chuẩn bị tan sở. Chu Dịch mời Tống Tập. Buổi tối đi ăn chung chứ? Tống Tập rất tinh ý, không được. Mẹ tôi nói là đã nấu cơm chờ. Tôi về nhà ăn. Hai người tận hưởng thế giới hai người đi. Tôi không đi, theo góp vui đâu. Chu Dịch cũng không tỏ ra khách sáo với cậu ta. Dù sao Tống Tập cũng không phải là người ngoài. Kết quả là khi Tô Nam Tinh vừa mới ngồi lên xe của Chu Dịch thì nhận được cuộc điện thoại của Miêu Manh Manh. Giọng nói của cô ấy ở trong điện thoại pha lẫn tiếng khóc. Cô ấy hỏi Tô Nam Tinh, cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là sáng nay đi họp lớp gặp được người yêu cũ của mình. Bỗng dưng mình rất nhớ cậu. Cậu có thể về nhà với mình không? Tô Nam Tinh lập tức nói. Chấm, được, mình sẽ về với cậu. Chu Dịch ở bên cạnh nói. Tâm trạng của Tiểu Miêu không tốt à? Hay là anh mời hai người đi ăn một bữa no nê có được không? Ăn ngon một chút là tâm trạng sẽ tốt hơn. Hiển nhiên Miêu Manh Manh cũng nghe thấy lời nói của Chu Dịch. Cô ấy đã nói lớn tiếng ở đầu dây bên kia. Cảm ơn anh, chúng ta đi ăn. Cái gì đây? Chọc cho Chu Dịch bật cười. Hỏi cô ấy, em muốn ăn cái gì? Miêu Manh Manh trả lời rất thực tế. Em thấy nhà hàng đắt tiền lần trước rất được. Có điều lại rất đắt tiền. Thật là ngại. Chu Dịch nói. Không sao. Rồi lái xe tới đón Miêu Manh Manh. Cũng đã hơn nửa tháng không gặp cô ấy. Anh phát hiện Miêu Manh Manh đã thực sự gầy đi. Bây giờ nhìn cô ấy trông giống như chỉ còn 53. 54 kg. Khác xa với khuôn mặt mũm mĩm vào lần gặp mặt đầu tiên. Bây giờ, cằm của cô ấy đã thon gọn hơn, đôi mắt to tròn hơn, trông xinh đẹp hơn. Chu Dịch khen cô ấy. Mỗi lần gặp em đều phát hiện em càng gầy đi, trở nên xinh đẹp hơn. Nếu là ngày thường, những lời này sẽ khiến Miêu Manh Manh rất vui vẻ. Nhưng hôm nay cô ấy lại buồn bực nói. Vốn dĩ em ăn mặc lộng lẫy đi tham dự buổi họp lớp. Nghĩ rằng có thể gặp lại người yêu cũ và khiến anh ta hối hận. Kết quả là sau khi gặp lại anh ta cũng khen em trở nên xinh đẹp. Nhưng mà anh ta lại sắp kết hôn rồi, lại còn phát thiệp mời cho em nữa. Miêu Manh Manh nói, em và anh ta chỉ mới chia tay được 4-5 tháng, anh ta lại còn chia tay với một người khác, hơn nữa còn muốn kết hôn với bạn gái hiện tại nữa. Là em quá lỗi thời hay là thời đại ngày nay phát triển quá nhanh vậy? Nghe anh ta nói đối tượng hiện tại là do Big Data đề cử. Hai người rất hợp nhau, quyết định không lãng phí thời gian nữa nên trực tiếp kết hôn. Em muốn nói rằng vậy rốt cuộc những năm tháng anh ta ở bên em được coi là gì? Là lãng phí thời gian sao? Vừa nói xong, Miêu Manh Manh liền bật khóc. Tô Nam Tinh ôm lấy Miêu Manh Manh và liên tục an ủi cô ấy. Miêu Manh Manh khóc nức nở một hồi thì tâm trạng cũng dần dần ổn định. Dù Sao cô và người yêu cũ đã chia tay lâu cũng không có khó chịu giống như vậy? Chẳng qua là cô đã luôn cố gắng giảm cân. Hôm nay sau khi biết tin người yêu cũ muốn kết hôn thì bỗng nhiên giống như bị một cây kim đâm cho xì hơi. Sau khi khóc xong, trong lòng đã dễ chịu hơn, tâm trạng cũng khá lên. Ăn tối xong, Chu Dịch lái xe đưa hai cô về nhà. Miêu Manh Manh không còn nói đến những chuyện không vui đó nữa, mà là vui vẻ nói cho Chu Dịch nghe về một số bình luận thú vị từ những người hâm mộ gửi cho cô trên trạm phát B, làm cho bầu không khí trong xe trở nên thoải mái hơn. Khi về đến nhà, lúc chỉ có cô và Tô Nam Tinh, Miêu Manh Manh mới ngồi dựa vào người Tô Nam Tinh một hồi. Thật lâu sau đó mới xoa dịu được nỗi buồn, cô ấy đứng lên và nói, mình vẫn phải tiếp tục giảm cân. Mình phải trở thành một mỹ nữ. Lần này sẽ không phải là vì khiến người nào đó hối hận, mà là vì để cho mình có một cuộc sống khác, là vì để bản thân mình vui vẻ. Tô Nam Tinh rất ủng hộ cô ấy. Chúng ta cố gắng tập thể dục và chạy bộ, mỗi buổi tối đều ăn rau, cố gắng làm việc, yêu cuộc sống. Đó, thật ra là vì để bản thân mình trở nên tốt hơn, mà không phải là lấy lòng người khác. Nếu nói muốn lấy lòng một người nào đó thì chính là lấy lòng mình. Để bản thân vui vẻ, để bản thân tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, không phải là vì một người đàn ông nào đó, mà là vì bản thân mình. Thứ hai hôm sau đi làm, sau một buổi sáng bận rộn, đến xế chiều Tô Nam Tinh lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho buổi chiều dọn đến công ty thành phố S, ngày mai sẽ chính thức đi làm ở bên đó. Thật ra đồ đạc của cô cũng không nhiều. Sau khi thu dọn xong, chỉ có 2 thùng giấy. Chu Dịch bảo Tống Tập đến giúp bưng 1 thùng. Còn anh bưng 1 thùng. Lái xe đưa Tô Nam Tinh đến công ty thành phố S. Các chị gái trong bộ phận đều tỏ ra lưu luyến với Tô Nam Tinh, nhưng đồng thời nhìn vào Chu Dịch đang bưng cái thùng giấy thì nghĩ đến xì căng đan giữa hai người bọn họ. Lẽ nào người phụ nữ xinh đẹp được giám đốc Chu ôm vào tối hôm đó thực sự là Tô Nam Tinh sao? Cách chương.